Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308, một người chống đỡ sở hữu tội danh. Chương 308, một người chống đỡ sở hữu tội danh. Quân thần Lâm Viễn Chi bị Đới Thiên Phong tuyên bố xử tử, Tinh La đại quân bên này thì tại toàn lực công thành. Mỗi ngày đều có vô số kẻ thi thể xếp đống cao ngất dưới tường thành. Tinh La cứ điểm, cuối cùng, vẫn là để Tinh La người nếm cả đến quả đắng. Nguyên bản Dương Duyên Bình tính toán lấy cường công phương thức đánh hạ này tòa cứ điểm, tận khả năng không đi phá hư này tòa cứ điểm, làm chiến hậu vẫn như cũ có thể tiến vào chiếm giữ này tòa cứ điểm. Nhưng là thương vong thực sự là quá lớn, vì công thành càng thêm thuận lợi, Tinh La đế quốc càng là điều tới xe bắn đá chở khí giới công thành toàn lực phá vỡ này tòa kiên cố quân sự cứ điểm. Cả tràng chiến tranh kéo dài đến tháng thứ 5 thời điểm. Tinh La đế quốc nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn hy sinh. An Khánh thành thành phòng cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Mà liền là tại này cái thời điểm, võ hồn điện trưởng lão đoàn xuất động. Phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác đánh tiên phong. Theo bốn phương tám hướng, công kích tường thành, dùng man nghiêu đấu la, chiến phủ đấu la, cúc đấu la chờ phong hào đấu la, toàn lực công kích tường thành. Không thể phá vỡ tường thành bị phong hào đấu la nhóm đẩy lên một tòa lại một tòa. Thành trì phá vỡ lúc sau, Dương Duyên Bình thấy tường thành phá vỡ lúc sau, lập tức chỉ huy quân đội giết vào đến thành trì nội bộ. Mà võ hồn điện quân đội lúc này đã sớm chuẩn bị, cũng theo phá vỡ tường thành giết vào đến thành bên trong. Tinh La quân đội cùng Tinh La phản quân chém giết cùng một chỗ. Viêm Điêu đấu la đứng tại nàng võ hồn chân thân Viêm Điêu phía trên. Bay đến thành thị trên không. Màu ửng đỏ lông vũ như là trời mưa bình thường rơi xuống. Ngay sau đó, mang đến là liệt hỏa hừng hực. Đốt đốt lên, Chu Trúc Thanh biết tình hình bên trong. Mang theo võ hồn điện giết vào nội thành giữa truy nã này đó tà hồn sư quân đoàn. Ven đường các nàng tao ngộ một chút chạy từ phía tà hồn sư. Trực tiếp bị võ hồn điện trẻ tuổi nhất đại vây lại. Tà hồn sư cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ nhao nhao thể hiện ra chính mình tà ác xa đọa võ hồn liều mạng. Nhưng là võ hồn điện tuổi trẻ một thế hệ cũng đói không là ăn chay. Tà Nguyệt Nguyệt nhận, diễm ngọn lửa. Hồ Liệt Nam mở ra thiên hồ lĩnh vực băng hòa cửu vĩ săn giết bắt giữ này đó tà hồn sư. Thiên Thược trực tiếp dùng cường đại ngạc vương võ hồn đi cùng một ít cường lực tà hồn sư đối cứng. Mà Atoria thì càng là dứt khoát. Đối với này đó tà hồn sư, nàng không có bất luận cái gì lưu thủ tính toán. Trực tiếp dùng kiếm đem bọn họ đưa vào đến chống cự giữa. Đối mặt muốn chạy trốn tà hồn sư, Thập Lục Dạ Thu trực tiếp dùng tăng ác kinh cức đem bọn họ quấn quanh bắt được. Galatea cùng Tô Lạc ở phía sau nhà cung cấp phụ trợ. Chu Trúc Thanh theo này quần tà hồn sư giữa tìm được cái kia ban đầu ở trước mắt nàng nuốt vào tiểu. Hai cái kia tà hồn sư. Hắn trốn tại tà hồn sư quân đoàn đằng sau. Tặc mi thử nhãn nhìn bốn phía. Tìm kiếm một cái có thể chỗ núp. Vội vã nghĩ phải ẩn trốn. Nhớ tới cái kia bị hắn ăn đi hài tử. Chu Trúc Thanh hai mắt thiểm quá một tia sát ý. Xúc sinh, lúc trước bởi vì cần phải điều tra nguyên nhân không có giết ngươi. Hiện tại cho ta nạp mạng đi. Chu Trúc Thanh lúc này phát động u minh tiềm ảnh. Thông qua ảnh độn phương thức chui đến bên cạnh hắn. Cũng mặc kệ hắn thực lực là không là vượt qua chính mình. Trực tiếp sử dụng chính mình mạnh nhất hồn kỹ u minh thuấn ảnh sát. Mà này vị tà hồn sư đào vong sốt ruột. Chu Trúc Thanh ám sát lại làm đến quá nhanh. Càng là phát động hồn cốt kỹ năng phần trăm chi 30 đâm xuyên xác suất. Trực tiếp bị này màu đen hồn lực chi nhận chém xuống hắn thủ cấp. Bên kia, Tinh La đế quốc cũng đi theo võ hồn điện cùng nhau lùng bắt tà hồn sư quân đoàn. Tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới lúc sau, tà hồn sư hoặc là chết tại chiến trường bên trên, hoặc là bị Tinh La, hoặc là võ hồn điện bắt giữ. Cái này Tinh La quân đoàn thứ 10. Phản quân, một bộ phận hướng võ hồn điện đầu hàng. Một bộ phận khác hướng Tinh La đế quốc đầu hàng. Chiến tranh tuy rằng đã kết thúc, nhưng là võ hồn điện dựa vào chiến tranh làm lý do. Đã sớm chuẩn bị đem này tòa thành thị phá hủy, kiên cố tường thành bị đẩy lên, cơ sở bị phá hư, đem này tòa cứ điểm quy về linh. Thẳng đến làm tinh la người cũng không còn cách nào lấy tu bổ phương thức khôi phục này tòa cứ điểm. Dương Duyên Bình muốn ngăn cản cũng không có cái gì hảo ngăn cản lý do. Võ hồn điện bên kia cho ra cách nói là, này là một tòa tà hồn sư thành thị, là tà hồn sư biểu tượng, là thiên lam vương tội ác, nhất định phải phá hủy mới có thể cảm thấy an ủi những cái đó bị tà hồn sư giết hại sinh linh. Chiến tranh kết thúc, tinh la đế quốc, võ hồn điện, đều nỗ lực thương vong cực lớn. Này chàng chiến tranh chấn động toàn bộ đấu la đại lục. Có chút hệ phụ trợ hồn sư thậm chí tự nguyện gia nhập chiến tranh. Vì này đó thương binh trị liệu. Trong đó, Diệp Nhân Tâm cũng là theo thiên đấu đế quốc chạy tới tinh la đế quốc. Trở thành tinh la võ hồn điện liên quân thượng khách. Tham dự vào trị liệu thương binh quá trình bên trong. Tà hồn sư bị tiêu diệt. Dương Duyên Bình tại chiến hậu. Đứng tại An Khánh Thành đổ nát thê lương phía trên. Xem này tòa đã bị triệt để phá hủy, hóa thành phế tích thành thị phế tích, khói lửa tràn ngập, thi thể trải rộng toàn bộ chiến trường. Chiến hậu có người bắt đầu đem thi cốt thu thập lại tập trung xử lý. Mà võ hồn điện cùng một ít tự do hồn sư tới khi xử lý hai bên thương binh. Phản quân là tinh la đế quốc quân đội, chủ công quân đội cũng là tinh la đế quốc quân đội. Này là một trận tinh la đế quốc nội chiến. Nhưng là nội chiến nguyên do, lại làm cho Dương Duyên Bình đau lòng không thôi. Thành là tinh la đế quốc thành, binh là tinh la đế quốc binh, nhân dân là tinh la đế quốc nhân dân. Hao tổn còn là ta tinh la đế quốc thực lực, bệ hạ ngươi khi đó lại là tội gì? Muốn bồi dưỡng tà hồn sư này cổ thế lực đâu? Chẳng lẽ ta tinh la đế quốc trăm vạn đại quân, còn bất quá một chi tà hồn sư sao? Võ hồn điện quân đội kết thúc này chàng chiến tranh lúc sau. Áp tải tà hồn sư trở về võ hồn thành. Này đó tội nghiệt đa dạng tà hồn sư. Sẽ bị võ hồn điện giam giữ vào phòng giam giữa. Mà bọn họ vận mệnh. Liền là vĩnh viễn tại nhà giam giữa. Thẳng đến bọn họ trở thành một cái tài liệu. Bị thả xuống đến tử vong trại huấn luyện giữa. Trở thành võ hồn điện tuổi trẻ một thế hệ tế phẩm. Cao tọa tại võ hồn điện giáo hoàng chi vị Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng đại lục phương xa. Tinh la thành vị trí. Nói, đới thiên phong, này một lần để ngươi tránh khỏi. Nhưng là còn chưa kết thúc đâu. Bởi vì, võ hồn điện tất nhiên thống cả một cái đấu la đại lục. Mà ngươi bạch hổ nhất tộc khống chế. Chắc chắn ép vì bột mịn. Đới thiên phong sẽ bị tránh thoát đi. Bỉ Bỉ Đông cũng không cảm thấy kỳ quái. Cổ đại quân vương tổng là sẽ bổ nhiệm một ít gian thần tới làm chính mình nghĩ muốn hoàn thành sự tình, như Gia Tĩnh phân công Nghiêm Tung, Thiên Khải phân công Ngụy Trung Hiền, Càn Long phân công Hòa Thân đồng dạng, mà một khi xảy ra chuyện, này đó người đều là đáng chết, mà bệ hạ chỉ là bị gian thần che đậy thánh nghe mà thôi. Nhưng vấn đề là bệ hạ vì sao muốn phân công gian thần tới che đậy chính mình thánh nghe đâu? Còn không phải bởi vì chính mình nghĩ muốn nghe được ngoại trừ thánh nghe bên ngoài mặt khác đối. Chính mình có lợi thanh âm sao? Đới thiên phong cùng thiên lam vương liền là này một tầng quan hệ. Tinh la đế quốc nghĩ muốn lợi dụng tà hồn sư quan hệ. Lại sợ dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, hết thảy chịu tội đều quy tội thiên lam vương. Nhưng là thiên lam vương chết. Đới thiên phong cũng cuối cùng nuốt vào quả đắng. Một cái thiên lam vương. Cũng không thể chống được sở hữu tội nghiệt. Tinh la đế quốc lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.